Hẹn ước cõi âm, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lâm tất cả đã tụ họp lại mà bàn tán về việc con trai của mình sắp đám cưới với một cô vừa xinh đẹp lại giỏi giang đó chính là A Yên. Bà nhìn đi, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chỉ còn chờ thằng con trai tôi trở về. Sau khi nghe những lời cay nghiệt chê bai của người đàn bà này, nó khiến cho bà Lâm rất bực bội mà phải khen tới tấp con dâu của mình. Bà nói gì chứ, ngon hiền sao có thật không đó, hay là khi về làm dâu nó lại cười cổ bà không nên. Mấy người ăn nói cho cẩn thận vào, con dâu của tôi không phải mấy cái loại con dâu mất nết như mấy bà đã rước. Ồ vậy à, để rồi xem bà sẽ chọn được con dâu như thế nào nhỉ. Không thì thôi chúng tôi cười thối mặt chết. Tất cả mọi người cứ xoay quanh chế nhạo bà khi biết rằng bà sắp lấy một đứa con dâu nghèo hèn về nhà. Bà Lâm cũng rất tức giận nhưng không biết làm sao, sợ làm mất hòa khí giữa dòng họ nên đành thôi. Từ bên trong nhà một bà lão bước ra, bà nhìn chằm chằm vào đám người kia bằng ánh mắt đầy sát khí khiến cho ai cũng sợ mà luôn bàn tán. Bà ta là nhiềm rủi đấy, luôn mang theo tai họ không à, đúng vậy, không chừng chúng ta cũng xui theo á. Tất cả mọi người đều sợ bà, họ xem bà như là một niềm rủi bởi vì bà chỉ mang đến chết chóc và tan thương. Do bà là một bà đồng bị quyền rùa, không gian náo nhiệt lúc nãy bây giờ đã trở nên im lặng đến một cách lạ thường. Bởi vì sự xuất hiện của bà, con dâu của bà thấy tất cả mọi người đều nhìn bà như một con quỷ liền chủ động tìm cách đưa bà đi nơi khác. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ không khỏe sao? Mẹ mau vào phòng ngủ đi. Bà ta im lặng đưa ánh mắt trắng bệch nhìn sang tất cả mọi người mà tay run run nói. Sấm chớp mưa gió, điều này đang báo hiệu sắp có một chuyện gì đó xảy ra với gia đình của chúng ta. Ta phải ngăn chặn nó lại. Tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy gì ngoài sự trong lành của sớm mai. Bà ta bị điên hay sao vậy? Sấm chớp mưa gió, đâu có gì xuất phát đâu. Không, dường như bà ta đang làm phép gọi bảo đến đấy. Thôi chúng ta im lặng đi, không lát nữa bả nghe thấy là chết cả đám. Bà ta lúc này nhìn lên bàn thờ như cầu nguyện một thứ gì đó, bỗng đôi mắt mở ta ra trong vẻ hốt hoảng mà hỏi. Cháu trai ta đâu? Sau câu nói này người phụ nữ trả lời. Thưa mẹ, nói chưa về. Bà ta lúc này như tụt huyết áp, mà ngã xuống dưới đất thở hồn hộc như bị sốc. Tất cả mọi người đều bà ta hù cho một phe hú vía mà chạy đến đưa người đàn bà này nào trong phòng. Nhưng bà ta luôn nói một câu kỳ lạ. Hãy chạy đi, ác quỷ đang đến rồi, tất cả sẽ kết thúc với cái chết của các người. Bọn họ vẫn không hiểu gì mà một mực ở lại. Tất cả lúc này tập hợp lại bàn tán với nhau về chuyện lúc nãy. Thì không ngờ một chuyện đã diễn ra như những gì bà ta nói. Sấm chớp ầm ầm vang trời. Gió lúc này thổi đến kèm theo mưa khiến cánh cửa bậc ra mưa tạt vào trong nhà. Một người trong số bọn họ ra đóng cửa lại thì sững sờ khi thấy một người phụ nữ kỳ lạ. Bà ta có một đôi cánh phía sau lưng cùng nụ cười xảo trá. Chưa kịp hỏi câu nào thì bọn họ đã bị thổi bay vào trong, tất cả đều té ngã. Lúc này một người trong số họ nói. Ngươi là ai chứ? Tại sao lại? Vừa nói xong tất cả mọi người đều la hét, bởi vì người phụ nữ đó đã bị bàn tay của bà ta hút đến khiến đầu lìa khỏi cổ, máu dần nhễu xuống. Cả thân thể rơi xuống đất một cái, bị người đàn bà đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là cơn ác mộng của các người, hôm nay ta đến là để lấy mạng của các người. Lúc này à, ta đột nhiên nhớ đến câu của ông lão. Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, giết người thì không để soát một ai. Bà ta cười thật to mà tạo ra những ngọn lửa trên tay khiến chúng bay khắp nơi mà căn nhà cũng bốc cháy. Bà ta lúc này há miệng ra mà hút những chất màu trắng từ trên người của họ. Đó là những linh hồn khiến cơ thể bọn họ chỉ còn lại xương mà nằm lăn lóc trên sàn nhà. Rồi à, đàn bà này bay đi khắp tất cả người chỉ toàn là một màu đen đầy sát khí chết chóc. Lúc này từ trong phòng người đàn bà lúc này xuất hiện. Bà ta nhìn con rơi tinh bay trước mặt mình mà thở dài. Mọi thứ đã bắt đầu cho thế lực xấu xa kia, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tất cả đều không thể ngăn nổi, ta nhất định sẽ không để các người đạt được mục đích của mình. Bà lão này không ai khác mà chính là người đàn bà trong quán ở trong những tập trước. Đây là phần giới thiệu nhân vật tiếp theo trong tập 4. Bà lão ăn mày, cách chương.